Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, đăng tràng. Giao Phong ngắn ngủi ở giữa, bởi vì phân đội trưởng liên lụy, rốt trên bờ vai chúng phó tổng trưởng một chảo, nhưng một chảo này cũng vẻn vẹn chỉ là lưu lại 3 đạo vết máu, mà lại cơ hồ là trong nháy mắt liền nhanh chóng khép lại kết vảy. Kinh khủng làn da độ bền bỉ cùng năng lực khôi phục, khiến CP không phó tổng trưởng cùng phân đội trưởng lông mày cau chặt. Loại tình huống này, muốn thời gian ngắn cầm xuống rốt cơ hồ là không thể nào. Quang bạo, rốt ánh mắt lạnh lùng, trên bả vai sau khi bị thương, phun ra một cái từ. Một đạo ánh sáng óng ánh tuyến trong nháy mắt đâm thẳng hai người hai mắt. Hắn thân ảnh hướng về phía trước xông lên. Đi thẳng tới CP không phân đội trưởng trước người. Bỗng nhiên đấm ra một quyền. CP không phân đội trưởng hai mắt kịch liệt đau nhức. Hai tay giao nhau gấp lại trước người. Kích phát Busosoku Haki cùng khối sắt ý đồ ngăn cản. Nhưng cả người vẫn như cũ bị từ không trung đánh xuống dưới. Phó tổng trưởng phản ứng so với hắn nhanh hơn nhiều. Bởi vì bản thân liền là thể thuật cường giả. Tại cận chiến cách đấu phương diện bản năng so với bình thường năng lực giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù hai mắt nhận kịch liệt ảnh hưởng, cũng như cũ đối rốt tấn công mạnh làm ra một loạt phản ứng. Hai người trong thời gian ngắn tại không trung liều mạng hơn 10 chiêu. Bay súng ngón tay, loạn vũ, CP không phân đội trưởng lần nữa từ đảo trong mây xông ra. Áo quần hắn vỡ vụn, thân ảnh có vẻ hơi chật vật. Nhưng trên cơ bản không có thụ quá nghiêm trọng tổn thương. Ánh mắt lạnh lùng đi vào không trung công hướng Rốt. Rốt không cách nào dùng đơn thuần nhục thể đến chống cự bay súng ngón tay. Hắn không chần chờ, mở ra vặn vẹo chi bích, ngăn cản phía sau đánh tới bay súng ngón tay đồng thời. Tiếp tục tấn công mạnh CP không phó tổng trưởng. Quang bạo cùng âm bạo hiệu quả tại đối phó Kuzan chờ đại tướng thời điểm đều làm ra cực giai hiệu quả. Nhưng ở đối phó CP không phó tổng trưởng cùng phân đội trưởng cái này hai tên đơn thuần am hiểu cận thân cách đấu nhân vật trước mặt, hiệu quả cũng không bằng trước đó như vậy lý tưởng. Cái này cũng tại Rốt trong dự liệu. Phó tổng trưởng thực lực khoảng cách hải quân đại tướng chênh lệch không lớn. Cùng nó một đối một tình huống dưới, cần đánh lên thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại. Nếu như lại tăng thêm một cái hơi yếu một chù phân đội trưởng ở một bên phụ tá, hắn phần thắng chưa tới một thành. Nhưng bởi vì bàn thạch cùng cứng cỏi thiên phú tồn tại, cái này hai tên cơ hồ thuần thể thuật công kích, mà lại đều không kịp kim sư tử kiếm thuật uy lực người, muốn bắt lấy hắn cũng không phải rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình. Rốt bên này lâm vào giằng co, thời gian ngắn khó phân thắng bại. Mà đổi thành bên ngoài một bên thế cục lại dần dần thiên hướng về một bên tình huống. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng làm trái chính phủ hậu quả. CP không một người lạnh lùng nhìn qua Kaku. Không ngừng xuất thủ. Tướng Kaku đánh liên tục bại lui. Cho dù Kaku tại không đảo nửa tháng này cũng tăng lên không ít thực lực. Nhưng trước đó tất cả mọi người liên thủ đều đánh bất quá hai cái CP không thành viên. Hiện tại để hắn một chọi một đối phó một cái, vẫn là đánh bất quá. Về phần Zabra cũng là tình huống giống nhau. Một chọi một miễn cưỡng có thể kiên trì. Nhưng theo thời gian trôi qua, liền dần dần bày biện ra bại thế. Một bên khác, Lo cũng là bằng vào trái cây năng lực tại trèo trống. Tử vong bác sĩ ngoại khoa, Trafalgar Lo, ta xem qua tư liệu của ngươi. OP Nomi năng lực giả. Bằng vào năng lực này, nếu như ngươi nguyện ý vì chính phủ công việc, ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Không nên uổng phí nước miếng. Lo lạnh lùng nhìn qua trước mặt CP không đội viên. Giờ phút này, CP không cưỡi quân đội chính phủ hạm bên trên. Mấy trăm tên chính phủ tinh nhuệ đã tại bên bờ tập kết. Trong đó không thiếu hải quân thiếu tướng cấp bậc nhân vật. Đều đang đợi CP không mệnh lệnh. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, một CP không lạnh lùng hạ lệnh, mặc dù thế cục đã là bọn hắn rõ ràng chiếm ưu. nhưng vẫn là càng nhanh kết thúc chiến đấu càng tốt. Bọn hắn còn muốn đi cứu Thiên Long Nhân. Tại CP không thét ra lệnh phía dưới, mấy trăm tên chính phủ tinh nhuệ cùng nhau ứng thanh. Tất cả đều tay cầm vũ khí, mặt lạnh lấy bao vây đi lên, liền muốn cùng CP không liên thủ. Tướng Kaku bọn người triệt để đánh tan. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại cái này thời điểm, thổi phồng cát vàng đột nhiên từ đằng xa lan tràn mà đến. Ngay sau đó biến thành một đạo cao tới mấy chục mét kinh khủng cát sóng. Gào thét lên bao trùm toàn bộ bờ biển. Cát, chính phủ tinh nhuệ cùng CP không mấy người, đều là hơi biến sắc mặt. Có người quát khẽ một tiếng, rút ra bên hông kiếm, phóng tới kia cát sóng. Bỗng nhiên một kiếm bổ ra, tướng cao mấy chục mét cát sóng khó khăn lắm bổ ra. Nhưng, không đợi hắn cao hứng trở lại, kia cát vàng liền đột nhiên hội tụ, tại sau lưng của hắn thành hình, biến thành một tôn cao mấy chục mét cự nhân, tay cầm một thanh dọa người cắt binh, ngang nhiên rơi xuống, đem hắn cả người một chiêu đánh vào đảo mây chỗ sâu. Sinh tử không biết, toàn trường phải sợ hãi. Roger cao trong tay cắt binh, mở cái miệng rộng, nhìn qua phía trước chính phủ tinh nhuệ cùng CP không. Đôi mắt bên trong lộ ra chuẩn bị làm một vố lớn hưng nhiên chi sắc. Chính phủ thế giới quân đội sao? Ta là mới lớn binh hải tặc đoàn. Sa chi cự nhân Rod, thể hội một chút cát lực lượng đi. Theo hắn một tiếng bạo hống, đầy trời cát vàng hội tụ, hóa thành to lớn sa chi áo giáp. Tay hắn nắm một thanh dọa người 40 mét sa chi cự kiếm. Hướng về phía chính phủ tinh nhuệ bỗng nhiên quét ngang mà tới. Không được, CP không mấy người thấy thế, nhao nhao biến sắc, một người trong đó từ bỏ tiếp tục truy kích Kaku, bỗng nhiên chuyển di phương hướng, lăng không một cước đá ra, một đạo to lớn chảm kích khó khăn lắm chặn xa chi cự kiếm. Đột nhiên bốc lên ra một cái cự nhân, hơn nữa còn là tự nhiên hệ năng lực giả, trong nháy mắt để mấy tên CP không thành viên mày nhăn lại. Cự nhân tộc sao? Còn ăn sàn sạt trái cây, thế mà có thể lấy được chiến lực như vậy. Bất quá, cái này cũng không thể cải biến các ngươi kết cục. Ngăn trở xa chi cự kiếm tên kia CP không lạnh lùng mở miệng. Hai tên đồng bạn đối phó Kaku cùng Jabra ba người cũng đầy đủ. Người khổng lồ này từ hắn tới đối phó. Thế nhưng là, không đợi bọn hắn bắt đầu động thủ, một thanh hiện ra ngân quang sắt thép song nhận chiến phủ liền từ nơi xa lượn vòng lấy bay tới, oanh một tiếng nện ở giữa sân, phụ cận mấy tên chính phủ tinh nhuệ liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị cái này to lớn chiến phủ nện thành một cục thịt bùn. To lớn chiến phủ cấp tốc hóa lỏng, biến thành hiện ra ngân quang kim loại, hướng về một cái phương hướng chảy xuôi, cũng cùng từ cái hướng kia đi ra bóng người ngưng tụ tới cùng một chỗ. Thật nhiều người a. Liền từ để ta làm đối thủ của các ngươi tốt. Kim loại cự nhân Stinson nhếch miệng cười một tiếng. Răng tại ánh nắng chiếu rọi dưới, hiện ra làm người sợ hãi kinh khủng kim loại sắc ngân quang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương Stinson hiện thân thời điểm. Không riêng gì CP03 tên đội viên. Liền đang cùng rốt kịch chiến CP0 phó tổng trưởng cùng phân đội trưởng sắc mặt cũng đều thay đổi. Lấy bọn hắn thực lực cấp độ, tự nhiên liếc thấy đạt được cái này hai tên cự nhân đại biểu chiến lực mạnh bao nhiêu. Cơ hồ là tướng cái này hoàn toàn thiên về một bên chiến trường trực tiếp san bằng. Lại là tự nhiên hệ cự nhân. Không, hẳn là đặc thù hệ siêu nhân. Làm sao lại xuất hiện lực chiến đấu như vậy? Chấm ngoặc kép, ba tên CP không thành viên đều đã không còn trước đó thong dong. Sắc mặt đều trở nên rất là ngưng trọng. Về phần những cái kia chính phủ tinh nhuệ, nhìn qua kia sa chi áo giáp dữ tợn đáng sợ, cao tới mấy chục mét sa chi cự nhân, cùng mặt khác một tôn toàn thân hiện ra kim loại sắc ngân quang kim loại cự nhân, đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, đi đứng có chút như nhũn ra. Trong đó một tên ôm súng kíp binh sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói: hẳn là sẽ không còn có cái thứ ba đi. Câu nói này vừa ra, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Bên cạnh mấy chục người tất cả đều hướng về phía hắn quăng tới một cái kinh khủng ánh mắt. Lốp bốp, phảng phất ngay tại xác minh hắn miệng quạ đen. Trong hư không một tia chớp ngưng tụ, hóa thành một thanh toàn thân trắng bệch lôi đình chiến phủ. Bị một đạo cao tới mấy chục mét cự nhân giữ tại trong tay. Người khổng lồ kia toàn thân lôi cuốn lấy lôi điện, cầm chiến phủ từ trên trời giáng xuống. Oanh một cái đập vào giữa sân, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt xen lẫn thành một mảnh lưới điện. Hướng về tứ phía bát phương khuấy động, oanh, cơ hồ là một nháy mắt. Chính phủ thế giới tinh nhuệ bộ đội liên miên đổ xuống. Tại lôi đình chi lực trước mặt, bọn hắn cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Liền phảng phất một cái chớp mắt ở giữa. Trên trăm tên khoảng cách quá gần chính phủ tinh nhuệ, liền đều miệng phun khói đen. Ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Một cỗ khét lẹt hương vị tại hoàn toàn yên tĩnh trên chiến trường chậm rãi phiêu mở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.